Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1775, biến hóa đấu. Bát cửu huyền công vật này là Tôn Ngộ Không Tây Thiên Thủ Kinh trước học được. Có vài người nói chính là Phật môn truyền thụ, dù sao Bồ Đề Lão Tổ chính là chuẩn đề đạo nhân. Nhưng là trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy. Bát cửu huyền công căn bản là đạo gia đồ vật. Nếu không lời nói Lục Nhĩ Mi Hầu còn có Viên Hồng Niêu Ma Vương những người này, thì như thế nào sẽ? Còn nữa nói, Phật bản thị đạo, ngoại trừ hai vị Phật gia thánh nhân trở ra, Phật môn cơ hồ toàn bộ tu hành giả đều là từ đạo gia đi ra ngoài, vô luận là Như Lai hay hoặc giả là Quan Âm Bồ Tát, thậm chí còn các đại Bồ Tát đều là tới từ với đạo gia, nhiều nhất hay lại là Thông Thiên Giáo chủ môn hạng người. Dù sao ban đầu phong thần đại chiến, cướp đoạt đại diễn kỷ vị trí thời điểm, Thông Thiên Giáo chủ có thể nói là thất bại thảm hại. Nhân cũng để cho Phật môn nhân lấy đi. Lại nói này Tiểu Ngưu Ma Vương với Man Hoang Lão Tổ chiến đấu, ở dốc hết sức chưa đủ dưới tình huống, Ngưu Ma Vương lại sử dụng bát cửu huyền công biến hóa chi thuật. Chính mình từ hai cái sừng quỳ ngưu biến hóa thành chỉ có một con tê giác ngưu, trạng thái với đối diện Man Hoang Lão Tổ cơ hồ là giống nhau như đúc. Canh làm người ta giật mình là hắn biến thành tê ngưu sau, đó chính là đang nóng bát kinh tê ngưu. Có thể không phải là cái gì chỉ dáng biến hóa đơn giản như vậy. Ngay cả khí tức và tập nguyên đều được tê ngưu bộ dáng, tòng mệnh nguyên phương mặt mà nói. Ngay cả tạo hóa chi luân thượng ngưu ma vương đều đã không nữa vậy. Lại vừa là Tôn Ngộ Không tuyệt học, thật là nhìn đến ta hoa mắt chóng mặt. Nhưng là ta có thể theo chân bọn họ không giống nhau. Người tuyệt đối không thắng được. Sát. Man Hoang Lão Tổ lắc lắc chính mình tê ngưu đầu, phẫn nộ chính là một góc, cường thế xung kích tới, vậy cũng chưa chắc, ngươi sống ở bàn cổ giới, ngươi có thể thay đổi ta cũng đều có thể thay đổi. Ngươi sớm đã không phải là ban đầu Man Hoang Lão Tổ. Tiểu Ngưu Ma Vương giống vậy ngang ngược đáp, lại đi qua, sừng châu một cái phong mang chợt nổi lên, giống vậy xung kích tới. Oanh, hai lực lượng cá nhân cuối cùng đụng đụng vào một nơi, lần này vô tận lực lượng tán dưới tóc, lại là cân sức ngang tài khoảng cách, mới vừa rồi Man Hoang Lão Tổ có thể có được ưu thế, hoàn toàn biến mất không thấy. Đáng ghét a, ta thay đổi, Man Hoang Lão Tổ sự biến đổi này huyễn thành đại kình ngư bộ dáng, cá voi lực lượng, phảng phất như là côn tựa như. Người có thân hình khổng lồ sức chứa, có thể chiếm đoạt rất nhiều thứ, bao gồm ngươi công kích, cự đại miệng của cá voi, trực tiếp thôn thiên một dạng cắn hợp giống như độc giác tê ngưu trạng thái ngưu ma vương. Kỳ khổng lồ trong bụng sức chứa, trực tiếp đem ngưu ma vương cho nuốt vào trong đó, đón lấy, trong thân thể hắn xảy ra vòng xoáy khổng lồ lưu. Muốn đem Tiểu Ngưu Ma Vương toàn bộ giam ở trong đó, để cho không cách nào thoát khỏi. Cũng có một loại hắc ám hòa tan lực ăn mòn Ngưu Ma Vương thân thể, muốn đem hắn trực tiếp làm đến mệt lả mới thôi. Nhưng là Ngưu Ma Vương như thế có thể biến hóa, bát cửu huyền công liền là cường đại như thế, thân lưng với trong nước xoáy Tiểu Ngưu Ma Vương, trực tiếp một cái xoay người biến thành long bộ dáng, mặc dù không có Thương Long Long Hoàng bệ hạ cường đại như vậy, lại cũng có 7-8 phần tương tự địa phương. Chủ yếu hơn là long thân thể hẹp dài, vốn là thích bàn thành một đoàn, ở trong nước xoáy hắn đơn giản là như cá gặp nước rất, đồng thời trong miệng có thể phát ra khổng lồ cắn xé lực, ở trong nước xoáy lờn vờn đồng thời điên cuồng gặm ăn cá voi khoang bụng nội bộ thịt xương, trực tiếp cắn là máu thịt be bét, không còn hình dáng. Cái gì vòng xoáy, cái gì ăn mòn, căn bản là không có thể phát huy ra phải có tác dụng. Lại nói này Man Hoang lão tổ cũng không phải một cái ngu ngốc, ở cực kỳ lúc mấu chốt, hắn thân thể khổng lồ vừa phun, tiểu Ngưu Ma Vương trực tiếp bị phun ra ngoài, tiếp lấy to lớn thân thể lay động một cái, từ cá vang trịch trạng thái bộ dáng, trực tiếp huyễn hóa thành một cái to lớn kim xí đại băng điểu. Ở tại thượng cổ thời điểm, long lớn nhất khắc tinh chính là kim xí đại băng điểu loại này tồn tại, bởi vì bọn họ cấp bậc so với kỳ long cao hơn. Thường thường lấy rồng làm thức ăn, bên cạnh long hoàng thấy cái này hình thái Man Hoang lão tổ sau này, cả người cũng không được tự nhiên, cự đại băng điểu móng nhọn, trực tiếp nắm tiểu Ngưu Ma Vương long khu thân thể, đầy miệng ba mổ đi xuống, trực tiếp nhắm ngay long thân bảy tấc nhược điểm. Đây nếu là bị đánh trúng rồi, Ngưu Ma Vương nhưng là chút nào không có cơ hội có thể chống cự. Ngưu Ma Vương phản ứng cùng sự nhanh chóng, ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, thân thể mạnh mẽ cái thu nhỏ lại, thoát khỏi kim xí đại bằng điều bắt, rơi vào trên mặt đất sau khi thẳng hóa thành thượng cổ chiến vu đại thần, hậu duệ hình thái, hậu duệ trong tay nắm một cái mũi tên thật lớn. Hắn giỏi bắn, ở viễn cổ thời sau khi, ngay cả thái dương cũng có thể chiếu xuống đến, có thể thấy hắn cung tên thực lực cường đại bao nhiêu. Không chút do dự, cung bộ lắp tên, giờ phút này tiểu Ngưu Ma Vương lăng không chính là một đạo lợi kiếm, vọt thẳng sát giống như trong hư không đi, phá không lợi kiếm, phảng phất ngay cả thế giới đều có thể tùy tiện xuyên thủng. Kia đặc biệt xuyên thấu chi đạo lực lượng, quả thực để cho nhân sợ. Bằng điều loại này, sợ nhất chính là cái này. Phải biết loài chim cường đại nhất Tam Túc Kim Ô đều là chết ở cung dưới tên. Man Hoang lão tổ thấy tình cảnh này cũng là đồng dạng không dám chút nào trì hoãn. Thân thể một cái lăng không biến ảo, chim thân thể biến mất không thấy, cướp lấy là một cái to lớn thương lang. Cái này lang hạng người bắn tên đối phương lướt đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, cho người căn bản không có biện pháp đem nhắm. Sắc bén móng nhọn xé hư không hoàn vũ, trực kích Man Hoang lão tổ cổ họng mệnh môn chỗ. Ta thay đổi quyết định thật nhanh. Ngưu Ma Vương cũng là một trận biến ảo ra lại. Lang khắc tinh tới tương đương hai người kia chiến đấu, thật có thể nói là để cho nhân hoa cả mắt, đủ loại có thể tưởng tượng, hoặc là sớm đã biến mất. Rất nhiều người căn bản không gặp qua yêu thú, đều nhất nhất hiện lên trước mặt chư vị. Đại chiến có thể nói là biệt dạng khí thế ngất trời. Nhưng là có một chút, hai người cũng có thể thiên biến vạn hóa, phản ứng cũng cực sự nhanh chóng, thực lực cũng không kém cao. Bắt lại đối phương lời nói, tựa hồ cũng là một loại cực kỳ gian chuyện khó. Biến hóa chiến đấu kéo dài chừng nửa giờ, tất cả mọi người không nhớ bọn họ biến hóa qua cái gì. Cuối cùng, Man Hoang lão tổ bên này rốt cuộc không chịu đựng nổi, hắn chợt thoát khỏi chiến trường, chính mình kỳ quái thân thể xa xa đứng sừng sững phương xa. Tiểu Ngưu Ma Vương giống vậy rút người ra trở ra, hiển hóa ra rồi bản thể bộ dáng. Hai người chúng ta đánh như vậy đi xuống, cũng không biết năm nào tháng nào. Nếu biến hóa thú tộc không bắt được ngươi, vậy hãy để cho ta thú tộc đại quân đưa ngươi chiếm đoạt đi. Man Hoang lão tổ không có trường kỳ kháng chiến hứng thú, trực tiếp phải dùng đại chiêu, nhất cử diệt xuống tiểu Ngưu Ma Vương. Quái dị thân thể tại trong hư không rung động một cái, các vị trí cơ thể thả ra từng cái tiểu hình cục thịt, những thịt này một dạng vô cùng vô tận, sau khi rơi xuống đất hoàn toàn đều là đủ loại mãnh thú vô biên vô hạn. Đương nhiên những thứ này đều là hắn con dân, lực lượng không đủ để đạt tới 33 trọng trời cao độ, nhưng là số lượng đủ khổng lồ, cũng sẽ không so với chủng tộc ít đi bao nhiêu đi. Không có âm dương lực lượng, lại ẩn chứa cửu đại bổn nguyên chi lực, lực lượng cũng không trùng tộc có thể so sánh. Ở nhục thân đánh thẳng vào phương diện, tuyệt đối vượt xa đối phương. Khổng lồ thú tộc đại quân trực tiếp đè người tới, nhất cử đi tiểu Ngưu Ma Vương bao phủ ở trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.